Khuynh đảo thiên hạ, chương 373, C373, chuẩn bị ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, để tên kia hưởng lợi một lần, dù sao đi nữa cũng thật sự có tai nạn nguy hiểm đến, cho hắn một phần quà cảm ơn cũng được, nhưng chân tướng việc phá hủy nhà cửa lần này tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nếu để cha mẹ ông biết được người phá hủy nhà mình thật ra là người mình trăm cây nghìn đắng mới mời đến được, Long Vũ Sinh lập tức dùng mình một cái. Nếu như vậy, cơ bản mình cũng sẽ phải tạm biệt cuộc đời người đẹp đẽ này. Phật nói rằng, không thể nói, không thể nói. Đêm đó nhà họ Long trải qua trong sự náo nhiệt, ầm ĩ. Phải đem theo tất cả mọi thứ, những thứ có thể chuyển đi thì chuyển đi hết. Ông cụ nhà họ Long lúc này có thể nói là một khi bị rắn cẩn. 10 năm sợ dây thừng. Chọn một khách sạn, đừng ở nơi cao tầng, nhà chúng ta ở một năm nửa năm trong đó. Chờ xây dựng lại xong rồi thì lại trở vẽ. Một tảng đá lớn trong lòng Long Vũ Sinh cuối cùng cũng rơi xuống. Chờ sau khi mọi việc kết thúc, Vũ Sinh, ngươi nhất định hẹn người bạn học kia của ngươi. Nhà chúng ta mời hẳn ăn một bữa cơm, tranh thủ kết nối tình cảm tốt đẹp, cảm ơn người ta. Long Vũ Sinh đồng ý không ngớt lời, trời đã sáng. Có trời mới biết ngày đó, tất cả nhân sĩ cao cấp trong thành Phượng Hoàng bận biểu cỡ nào. Ngày đó nhất định là một ngày không tầm thường. Từng cuộc điện thoại gọi đi, tìm kiếm thuật vọng khí các nơi trên toàn quốc. Không cần tài giỏi nhất, chỉ cần vọng khí sĩ tài giỏi hơn. Người Vô Minh đang tìm, người nhà họ Mộng cũng tìm, người nhà họ Ninh cũng đang tìm. Còn có mấy gia tộc cũng không biết tại sao lại biết tin tức, cũng đi tìm theo dòng chảy. Đến nỗi Tổng đốc Vạn Bình Nguyên, Vạn đại nhân của Tổng đốc Phủ cũng dặn dò con gái đang đi học lần đầu tiên. Tú Nhi, ngươi đợi chút. Chuyện gì à? Bạn học kia của ngươi. Vạn Bình Nguyên đang cân nhắc chọn lọc từ ngữ. Con gái, nhất định phải duy trì quan hệ tốt. Nếu thuận lợi có thể dẫn về nhà ăn cơm cũng không sao. Cha cũng có chuyện muốn xin chỉ bảo. Mặt Vạn Lý Tú đỏ bừng lên. Cha, ngươi nói gì vậy? Ngươi muốn tìm cái tên Long Vũ Sinh kia? Có việc gì cứ bảo ban thắng, sao còn phải xin chỉ bảo, hẳn xứng sao? Ô hay, người mà ta nói không phải là Long Vũ Sinh, là Tả Tiểu Đa được gọi là thần xem tướng ấy. Tổng đốc Vạn liếc mắt, nói, Long Vũ Sinh cái tên vô liêm sỉ đó, ta gặp hần làm gì? Nhìn thấy hắn lập tức phiền muộn, giận không chỗ phát ti ba tê. Vạn Lý Tú mắt trợn trắng, người muốn gặp Tả Tiểu Đa, gặp hắn làm gì? Ta nói với ngươi, cha, Tả lão đại người này thật sự là một người hèn hạ đến mức phi thường. Ngươi nha đầu này, Vạn Bình Nguyên nghiêm mặt quát lên, đã là bạn cùng lớp, còn là lão đại ngươi, sao có thể nói năng lỗ mờ áng như vậy? Sau này phải cung kính với Tả đại sư biết chưa? Hả, Vạn Lý Tú rất kinh ngạc, cha, ngươi sao vậy, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Tổng đốc Vạn nhỏ giọng, ông Long của ngươi gọi điện thoại tới. Mấy ngày trước, Tả Tiểu Đa nói với Long Vũ Sinh, nhà họ Long sắp gặp một đại nạn, đề nghị mau chóng dọn nhà, nhưng nhà họ Long không tin, không dọn nhà, ngươi đoán đêm qua xảy ra chuyện gì? Vạn Lý Tú nghe vậy ngay tức khắc đã hiểu, nhẫn nại cười nói. Xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua, nhà họ Long biến mất, ánh mắt Tổng đốc Vạn có chút kiêng kỵ, nhẹ giọng nói. Hình như là bị hiểu lầm gì đó. Cho dù là bị một cao nhân một kiếm san bằng nhưng may mà không có ai thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, thật sự là rất không bình thường. Vẻ mặt Vạn Lý Tú khoa trương. Trời, còn có chuyện như vậy. Một kiếm san bằng, không phải nói đùa đấy chứ. Việc này sao có thể đùa giỡn được. Nhìn ngươi xem vẻ mặt gì đây. Vạn Bình Nguyên dạy dỗ con gái. Nhà chồng tương lai của ngươi bị người khác tận diệt. Mà ngươi phấn khởi như vậy sao? Nhà đầu này thực là, sau này gả đi, tính cách này, phải bảo mẹ ngươi dạy dỗ ngươi tốt vào, đây là tính cách gì chứ? Vạn Bình Nguyên lãm băm dạy dỗ Vạn Lý Tú rất lâu mới vung tay lên tha cho nàng đi học. Nhớ kỹ, nhất định phải có quan hệ thân thiết với Tả đại sư kia, đương nhiên sẽ có lợi ích vô cùng. Ta biết rồi, giọng nói Vạn Lý Tú đã truyền đến từ mấy trăm mét bên ngoài. Thật là đáng sợ, cha một khi lải nhải, quả thực là... Còn khó chịu hơn mẹ. 8 giờ sáng, cục trưởng Tưởng Trường Bân từ trong phòng làm việc đi ra với tinh thần thoải mái, cầm điện thoại di động trong tay bấm. Xin chào cô, chào buổi sáng. Hì hì, trong loa truyền đến giọng nói của Hà Viên Nguyệt. Tưởng mặt to, bên phía ngươi có phải là có việc gì hệ trọng phải không? Tại sao gọi điện thoại cho ta sớm như vậy? Tưởng Trường Bân cười hì hì, nói, cô giáo, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, quân cứu viện ta mượn, đội Long Huyết được ta mời đến hai người tất cả đều là cao thủ cấp hóa vân, bên kia, giọng nói của Hà Viên Nguyệt bỗng chốc nghiêm hắn lên. Ngươi muốn, cô giáo, tình hình đến nước này ta không muốn kéo dài nữa. Ta muốn hành động, một cây đỉnh như vậy không thể để tùy ý hẳn đâm vào nơi này. Giọng nói Tưởng Trường Bân trở nên nặng nề. Cô giáo, ta muốn xin viện trợ từ ngươi. Giọng nói Hà Viên Nguyệt có chút lưỡng lự, một lát sau mới nói. Ồ, không thành vấn đề. Bên phía ta có thể phái hai cao thủ anh biến cho ngươi. Tần Phương, Dương, Lam Thư, những nhân thủ khác không có công dụng trong cuộc chiến cấp này, nếu đi cũng chỉ có mất mạng. Có hai người này đã đủ dùng rồi, Tưởng Trường Bân nói. Cảm ơn cô, trước lúc bắt đầu hành động, Trường Bân ta muốn thỉnh cầu ngươi vọng khí một lần, để chúng ta cũng yên tâm hành động hơn. Hà Viên Nguyệt yên lặng một chút, nói, cứ để Tà Tiểu Đa xem đi, ta thì không xem đâu, nếu ta xem, các phía sẽ có rất nhiều người chú ý tới ta. Tà Tiểu Đa, để hẳn xem, Tưởng Trường Bân đang định nói, hắn được sao, nhưng bên kia Hà Viên Nguyệt đã cúp điện thoại, Tà Tiểu Đa thì Tà Tiểu Đa. Tưởng Trường Bân có một loại sùng bái gần như mù quáng với Hà Viên Nguyệt, chỉ cần Hà Viên Nguyệt nói được thì nhất định được. Cầm điện thoại vừa kết nối đi ra ngoài một cách hết sức phấn khởi. Cô Mục, xin chào, ta là Tưởng Trường Bân của Cục Tinh Thuẫn. Ừ, được được, lát nữa ngươi có rảnh không? Ta muốn thương lượng với ngươi chút chuyện. Cách chương.